Chương 45, cần cởi quần áo sao? Viết xong phía sau, Lưu Húc đăng nhập kỳ điểm logo nhìn một cái. Đấu phá thương khung có vị thứ nhất minh chủ Lưu Húc mừng rỡ, tuy là thư đã bị mua đưa tờ, nhưng có người khen thưởng hắn vẫn là rất cao hứng. Vì minh chủ tăng thêm 10 chương Lưu Húc phát cái đơn chương. Bởi vì không có trưng bày, tác giả không thể thiết trí tự động cập nhật, cho nên Lưu Húc trực tiếp liên lạc chính mình biên tập viên, để biên tập giúp đỡ cập nhật 10 chương. Làm xong những thứ này thời điểm, Lưu Húc nhìn một cái thời gian đã trưa rồi. Triệu Mính đã làm xong cơm trưa. Ăn cơm trưa, Triệu Mính xuất môn đánh bài đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lưu Húc cho Thẩm Mi Trang gọi một cú điện thoại. Ước chừng vang lên hơn 30 giây, đối phương mịch có nghe điện thoại. Người nào nha trong điện thoại di động truyền đến lười biếng thanh âm khàn khàn, giống như là mới tỉnh ngủ. Thẩm Ti chào ngươi, ta là Lưu Húc, ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi, ta đi lấy chìa khóa ửng, ta hôm nay có điểm khó chịu, không có ở công ty. Ngươi đến ta ra lai like lấy A ngươi còn nhớ rõ nhà của ta A ngược lại là nhớ kỹ nhà ngươi ở Thịnh Thế tiểu khu, ở lầu 3, cụ thể cái nào một đống cái nào đơn nguyên ta đã quên. C2 đống 4 đơn nguyên 301, được rồi, buổi tối đang ở nhà của ta ăn cơm đi. Ách, cái này sao được khách khí với ta cái gì? Cái kia nói xong rồi, đêm nay đang ở nhà của ta ăn, ta ngủ một hồi nữa nhi. Lưu Húc ghi lại Thẩm Mi Trang địa chỉ, 6 giờ tối thời điểm đến rồi Thịnh Thế tiểu khu. Lúc này màn đêm buông xuống, vạn ra đèn. Đến rồi 4 đơn nguyên môn cửa, Lưu Húc đè xuống cửa điện tử zin, ước chừng vang lên 1 phút đồng hồ, mới nghe được Thẩm Mi Trang thanh âm. Ngẩng đầu, để cho ta xem thật kỹ một chút. Bên trong truyền đến Thẩm Mi Trang lười biếng lại ẩn chứa ý cười thanh âm. Lưu Húc dở khóc dở cười, hắn biết cái tiểu khu này đồ an lắp ráp nhìn thấy đối với hệ thống nói chuyện. Được rồi, không đùa ngươi, vào đi. Tiếp lấy ba một tiếng, đóng cửa mở ra, Lưu Húc mở rộng cửa tiến nhập. 301 thất cửa khép hờ lấy, hắn lễ phép gõ cửa 3 tiếng, sau đó nói, Thẩm Ti, ta tới. Vào đi, ta tắm rửa xong tiểu ra tới. Tại sao lại là tắm? Lưu Húc trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn thở dày đổi giày, chậm rãi đi vào. Vào cửa chính là phòng khách, màu nâu sàn nhà trơn chuột trong như gương, đèn treo chiếu phòng khách vô cùng rõ ràng sáng. Căn phòng này ở lại diện tích có hơn 80 thước vuông, 2 phòng 2 vệ 1 phòng khách, người một nhà ở tốt nhất, một người ở liền có vẻ trống trải. Phòng ngủ chính cửa mở ra, bên trong cửa phòng vệ sinh rằm giữ, xuyên thấu qua mông lung thủy tinh mở, có thể chứng kiến sáng xa NGQNG một chút hơi nước, thậm chí còn có thể nghe được dòng sông rơi xuống đất rất nhỏ thanh âm, ở Lưu Húc góc độ nhìn không thấy người ở bên trong ảnh. Lưu Húc ho nhẹ một tiếng, nói lớn tiếng, Thẩm Ti, ta vào được. Ta biết rồi. Trong tủ lạnh có ăn, ngươi nếu là đói trước hết lót dạ một chút, coi như nhà mình giống nhau, đừng khách khí. Ta lập tức giặt xong. Lưu Húc nghĩ thầm thật bắt ta không phải là ngoại nhân, đi tới trước ghế salon, đánh mở TV thoạt nhìn, đúng lúc là đài truyền hình Tân Văn. Ngục giam có người mang tội giết người vượt ngục, giết 2 cái giáng ngục, đào tẩu 4 người, trong đó 2 cái đã bị bắt quy án, còn có 2 cái đào phạm không biết tung tích. Tân Văn còn phát hình 2 cái đào phạm tin tức cùng ảnh chụp, cảnh sát thậm chí phát sinh treo giải thưởng, cung cấp tin tức giả tối cao có thể được 1 người ngũ vạn nguyên tiền thưởng. Nhìn xong này Tân Văn, Lưu Húc đổi kênh, đổi được trò chơi tần đạo. Đang phát hình đỏ tại trận đấu. Không bao lâu, vùng vệ sinh cửa mở ra, thân mặc đồ trắng áo choàng tắm Thẩm Mi Trang đi ra, chân trần đạp cởi giày, lộ ra trắng non chân nhỏ. Nàng nghèo đầu, dùng khăn tắm trà lau tóc thật dài. Thẩm Mi Trang không hổ là bệnh mỹ nhân, tháo trang đồng dạng xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là nàng khí sắc vẫn không tốt, hơi lộ ra tiểu tụy. Của nàng áo choàng tắm cổ rộng rất lớn, mà hai tay lại đang lau đầu, gần nửa tháng hung bô đều lộ ra, nhẹ khẽ run, phá lệ nói thanh tú hoặc. Lưu Húc mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên, nói, Thẩm Ti. Thẩm Mi Trang bật cười, nói, ngươi khẩn trương cái gì? Lưu Húc bất đắc dĩ cười nói, Thẩm Ti như thế xinh đẹp, lại mặc như thế nói thanh tú hoặc, người nam nhân nào chứng kiến sẽ không khẩn trương? Ngươi miệng ngược lại là ngọt, phụ một tay, giúp ta đem phía sau tóc xoa một chút. Nói xong ngồi ở trên ghế salon, đưa lưng về nhau Lưu Húc. Lưu Húc tiếp nhận khăn tắm, giúp nàng lau đầu. Thẩm Mi Trang áo choàng tắm rộng thùng thình, nàng ngồi, Lưu Húc đứng. Đang lau đầu thời điểm, Lưu Húc đang dễ dàng từ rộng thùng thình nơi cổ áo, chứng kiến bên trong phong cảnh. Lưu Húc không muốn xem, có thể làm gì được thị lực quá tốt, luôn là ở trong lúc lơ đảng chứng kiến bên trong hai luồng nói thanh tú nhân ngọn núi. Rất nhanh, Lưu Húc thân thể có rất nhỏ phản ứng, vô ý thức lui lại nửa bước, bất đắc dĩ hít sâu, áp chế trong lòng dục niệm. Ngươi lui cái gì a? Chả thế nào thở gấp lên Thẩm Mi Trang tò mò hỏi, nhưng rất nhanh cúi đầu, trên mặt bay qua một tia hường hà, vội vã đem áo choàng tắm đai lưng hệ chặt hơn. Ngươi ngược lại là một chính nhân quân tử. Thẩm Mi Trang ha ha cười khẽ, nói, vừa rồi ta chỉ muốn hỏi ngươi, sách của ngươi như thế nào ho đã ký hợp đồng. Lưu Húc không có nhiều lời, mà là vẻ mặt trịnh trọng nói, thầm ti, ngươi tương không phải tin tưởng khí công sao? Kỳ thực ta luyện qua một loại nội công, có thể hơi chút trị liệu một ít ốm đau, nhưng không phải quá rõ ràng. Hắn nói như vậy là vì như thế này cho Thẩm Mi Trang chữa bệnh dễ dàng hơn một ít. Lưu Húc hôm nay tới chính là vì trị bệnh cho nàng, còn như cầm chìa khóa biệt thự chỉ là thuận tiện mà thôi, bởi vì lấy hắn năng lực, biệt thự gì gì đó, miễn là một năm là hắn có thể chính mình bỏ tiền mua. Khí công chữa bệnh Thẩm Mi Trang đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn Lưu Húc, nói, ngươi có thể đừng gạt ta, trên internet xào được nhốn nháo cái kia Vương Lâm Hạ chẳng ngươi không thấy sao? Lưu Húc cười nói, ta biết Thẩm Ti có bối cảnh, không dễ lừa. Bất quá, ta nói đều là lời nói thật. Thẩm Ti giúp ta đại ân, ta muốn báo đáp Thẩm Ti, cho nên mới nói ra bí mật này. Thẩm Mi Trang do dự một chút, nói, ngươi để cho ta tin tưởng ngươi, có thể, nhưng ngươi muốn xuất ra chứng cứ. Lưu Húc thản nhiên nói, Thẩm Ti, ta biết ngươi có đau nửa đầu cùng bệnh tim. Ta hiện tại trị không hết bệnh tim, nhưng cũng thử giúp ngươi trị một chút đau nửa đầu. Bất quá, ta công lực thấp, một ngày chưa chắc có thể thấy hiệu quả, ngươi ít nhất phải cho ta một tuần lễ nghiệm chứng. Nếu như thời gian một tuần còn không có hiệu quả, ta liền hướng ngươi nhận sai. Thẩm Mi Trang xem Lưu Húc thái độ thành khẩn, mỉm cười nói, được rồi, ta làm sao phối hợp ngươi cần cởi quần áo sao?